Chương 113, cái kia một cái trước mắt, bọn họ là sụp đổ. Như vậy trong nháy mắt, Trần Mạch có một loại muốn một đao túi chết hắn xúc động, làm sao luôn cảm giác trong lời nói mang theo chút vật gì giống như cái kia. Đại thần, muốn không tổ chúng ta cái đội cùng một chỗ giết đi, tuy nhiên ta có cỏ kinh nghiệm hiểm nghi, nhưng là thêm một người nhiều một phần lực lượng không phải ra ngạo làm khó dễ được ta, cười một cái nói. Chính ngươi đánh đi, ta không đánh. A ra ngạo làm khó dễ được ta lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu lộ. Chính mình tiếp xúc phát ra tới ẩn tàng nhiệm vụ hắn không đánh coi như xem thường hoàng kim chi khí khen thưởng, làm gì nơi này cũng là soát cấp địa phương đi. Cũng thế, 100.000 người đôi 10 vạn quái vật, nói thật, nếu như không có buôn, còn không bằng một mình bên ngoài soát cấp. Gia ngạo làm khó dễ được ta nghĩ tới điều gì, sau đó hơi hơi gật gật đầu nói. Buôn, chỗ như vậy là nhất định có, thì nhìn ít cùng nhiều đối Trần Mạch tới nói, hắn thăng cấp là của người khác gấp đôi kinh nghiệm. Hắn càng cần hơn bột kinh nghiệm cái kia nổi lớn ngươi có cái gì công hội không có ta dù sao muốn theo ngươi lan lộn, ta gia nhập ngươi được. Gia ngạo làm khó dễ được ta có chút ngượng ngùng hỏi. Công hội nói chung, như loại này thêm công hội cái kia thuộc về muốn cho bọn hắn phát tiền lương nguyên láo nhân vật. Vậy ngươi trước kia công tác lương một năm bao nhiêu 300.000? Gia ngạo làm khó dễ được ta nói ra. Trần Mạch nhìn hắn một cái. Mời ngươi thành thật. Gia ngạo làm khó dễ được ta gãi đầu một cái, ta nhân 10 ai Trần Mạch. Trên thân là có cái kiến băng lệnh, nếu như hắn muốn đúng là có thể thành lập công sẽ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, đơn thuần mang theo Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy đem mảnh này thuộc về hiệp giả đại lục đi đến, nhìn khắp phong cảnh, nhìn khắp thiên hạ kỳ quan, kỳ văn dị sự, kinh lịch tại thiên làm tinh chỗ kinh lịch không đến hết thảy, chẳng phải là mị quá thay không so trong nhà suốt ngày kinh doanh công sẽ. Nghĩ tới lấy làm sao kiếm tiền, nghĩ đến làm sao không bị còn lại công hội diệt đi, nghĩ đến làm sao khuyết trương đại công hội quy mô mạnh tới nơi này. Đa số vì kiếm tiền, nhưng mỗi người cũng là vì thể nghiệm loại này cầm kiếm đi thiên ngai, chỉ tồn tại phim truyền hình cùng trong tiểu thuyết sự tình, chỉ là chân chính có thể thực hiện là số ít, hiển nhiên cái sau tự tại thoải mái hơn. Cái này kiến bang lệnh Trần Mạch không có nói không khoa trường, bán đi, hắn trực tiếp chính là ước vạn phú ông nhưng là hắn không cần rất nhiều tiền, hắn không cần đến trên thân đã có 1 triệu, đã là 100 vạn phú ông, khả năng tùy tiện chơi mấy ngày, bán mấy món hoàng kim chi khí, cái kia chính là 1.000 vạn phú ông, 1 triệu. 10 triệu cung ước vạn đối Trần Mạch tới nói là giống nhau. Đối Trần Mạch tới nói, có tiền ăn cơm, có tiền ở địa phương thật đủ thứ nhất không bạn gái, thứ hai nhìn không thấy, hắn muốn nhiều tiền như vậy làm gì tuy nói không có tiền là vạn vạn không được, nhưng có liền tốt, không cần quá nhiều hắn cần thiết chỉ là báo thù, đem cửu nhân tự tay mình giết, thấp nhất cũng phải để bọn hắn trả giá đắt nếu như lại tốt một chút lời nói hắn hy vọng có thể trông thấy. Sau đó Trần Mạch lắc đầu, ta không có công hội, quên đi thôi vậy được rồi. Về sau đại thần ngươi nếu là có nhiệm vụ gì loại hình, thiếu người tùy thời gọi ta à, dù sao ta cách ngươi cũng gần, ngươi cũng có ta hảo hữu. Trần Mạch nhẹ gật đầu. Đúng rồi, ta danh tự lấy được rất tùy ý, ngươi về sau gọi ta sở không biết sao là được rồi, thân một chút gọi không biết sao cũng thành à, tiểu ngạo ngạo cũng không tệ. Hắn nhếch miệng cười cười, sau đó đối với Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy làm cái nha hô thủ thế, sau đó liền đi ra. Trần Mạch chậm rãi qua đi, Trần Mạch cũng không đổi. Hắn cùng hai cái tiểu la lị ha ha cơm, tâm sự là đủ rồi các người chơi nhanh chóng tụ tập, phải biết, phủ cận thành trì, thậm chí rừng rậm, đất trống, hoa nguyên người chơi cùng nhau khẳng định là rất nhiều mà nhiệm vụ này có người đếm hạn mức cao nhất, cho nên mọi người tranh nhau chen lấn, giành giật từng giây đến đây dẫn đến người chơi tiến vào phong ma gì thì cờ hờ cổ tốc độ cực nhanh đinh người chơi số lượng đã đạt tới 100.000, phong ma. Gì thì cờ hờ cổ tạm thời đóng lại người chơi tiến vào cái công năng. Xin tất cả người chơi chuẩn bị chiến đấu hệ thống nhắc nhở truyền đến, tất cả người chơi nhất thời cảnh giới lên, mà bên ngoài chư thần hoàng hôn tâm tính là triệt để nổ tung thảo hắn hiện tại bức thiết hy vọng nhiệm vụ này kết thúc, sau đó bức thiết cùng đợi Trần Mạch trở về, sau đó hắn muốn dẫn binh tướng Trần Mạch trà đạp đến mức hoàng kim chi khí, hắn hiện tại không đi vào, chỉ có thể hy vọng chư thần điện có thành tựu viên có thể đạt được, sau đó dùng tiền mua sắm chỉ có thể như thế nếu không cũng thật không tốt cùng Tần Hòa Vũ bàn giao. Cái này Tần Hòa Vũ hắn thấy không nhất định so Tần Thiên Duẫn có tài, nhưng nhất định so với hắn hung ác, hai người đều hung ác, đều có thể được xưng là kiêu hùng, nhưng Tần Hòa Vũ, nếu có rất sâu lòng dạ cùng trí tuệ, hắn tương lai có thể thành tựu đại nghiệp nhất định so Tần Thiên Duẫn mạnh hơn nhiều, tuy nhiên trước mắt mà nói, chư thần điện là Tần Thiên Duẫn sáng lập cũng phát triển đến bây giờ, nhưng là Tần Hòa Vũ quá độc ác, hung ác đến ngay cả mình thân ca ca đều muốn giết. Nhưng Trương Thiên Lôi không xác định cái này Tần Hòa Vũ đến cùng thông minh hay không, nhìn không thấu, hắn chẳng qua là cảm thấy Tần Hòa Vũ có thể cho hắn càng nhiều cho nên hắn lựa chọn đi theo Tần Hòa Vũ đi theo cái tuổi này bất quá mới 22 tuổi người các huynh đệ. Ta nói một câu, ta là thiên đồ bài danh thứ 8.300 tên người chơi, coi là cao thủ đi, thật sự là không có mấy cái cao thủ đến cho chúng ta dẫn đội, chỉ đạo chúng ta làm nhiệm vụ, vậy ta thì tự đề cử mình đi, kế tiếp chúng ta muốn. Ứng đối MI trăm ngàn ở quái vật, bên trong đến cùng là tình huống như thế nào không có người biết, cho nên, ta hy vọng tiếp sau đó có ta dẫn đội, dẫn mọi người đi vào chung. Một tên người chơi đứng tại lít nha lít nhít 100.000 người chơi trước mặt hô, cũng không biết đằng sau có thể hay không nghe thấy. Người kéo chít chít bá con bê đâu cái gì gọi là không có cao thủ Trần Mạch không có ở luận thực lực, luận địa vị, mặc kệ luận cái gì, ngươi bằng cái gì dẫn đội thì là, chúng ta để Trần Mạch đến cùng chúng ta lĩnh đội, làm sao chiến đấu, có cái gì phương án để hắn đến chế định, nhiệm vụ cũng là hắn phát động, hắn có tư cách này. Trần Mạch đâu lít nha lít nhít đám người tìm kiếm lấy Trần Mạch, sau đó ánh mắt của bọn hắn rơi vào cách đó không xa. Tiểu Duyên che mắt ở nơi đó đếm lấy đếm. 27, 28, 29, 30 Tiểu Duyên đếm xong, Tiểu Duyên muốn tới tìm Tiểu Hùng cùng Đại ca ca, các ngươi ẩn nấp cho kỹ sao? Tiểu Duyên mai thanh mai khí hỏi một câu, sau đó xoay người lại. A Tiểu Duyên nhìn đến Đại ca ca không được chạy, sau đó Tiểu Duyên hoảng du du chạy tới. Mọi người, cái kia một cái chớp mắt bọn họ là sụp đổ trời ạ, bọn họ là tại làm cái này bao nhiêu khó khăn nhiệm vụ. Ba người này đang chơi trốn tìm bánh ngọt bên trong cái bánh ngọt cái kia muốn không chúng ta thì các đánh cái các ca, lớn như vậy thành, nhiều người như vậy cũng không tiện phân phối, mọi người mở cửa thành đi tất cả mọi người cũng từ bỏ, chẳng bằng các đánh các, hơn nữa lại không phải đều đâu vào đấy tổ chức, bọn họ rất khó bị thống nhất lại lít nha lít nhít đám người. Đi hướng thành trì trước đó, mấy chục người đồng thời đem cái kia cửa thành to lớn đẩy ra. Thịt ta dựa vào.